Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 531, bộc lộ mũi nhọn, góc truyện audio.com, Mạc Phi đi theo Thương Tiềm, chạy như bay một khoảng cách, sắc mặt đột biến, trời ạ. Mạc Phi nhịn không được trừng lớn mắt kinh hô một tiếng. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, làm sao vậy, đã chết toàn đã chết, Mạc Phi sắc mặt tái nhợt thanh âm có chút run rẩy địa đạo. Bọn họ nơi vị trí không có bị lan đến, nhưng là ở xa địa phương, nghiễm nhiên đã thành từng tòa tử thành. Lâu Vũ khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, hỏi, Phi Phi, ngươi đang nói cái gì đâu? Thương Tiềm lười biếng mà ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Phía trước vài tòa thành, đều đã biến thành tử thành ân, nhìn dáng vẻ hẳn là đều không có người sống, yêu thú cũng chết sạch. Lâu Vũ híp mắt nói, tại sao lại như vậy? Như vậy nhiều người, như thế nào sẽ chết như vậy vô thanh vô tức? Phía trước thành, có vài tòa là đại thành, hẳn là có không ít địa cấp cùng thậm chí thiên cấp tinh sư tồn tại. Thương Tiềm nhún vai, nói, này thực bình thường a, người từ trước đến nay đều là như vậy yếu ớt động vật một chút không ổn liền đã chết không có gì hào kỳ quái. Lâu Vũ, các ngươi còn muốn đi phía trước sao? Thương Tiềm quay đầu nhìn hai người hỏi, muốn, Mạc Phi chém đinh chặt sắt địa đạo. Thương Tiềm mang theo Lâu Vũ cùng Mạc Phi trải qua từng tòa tử thành, Lâu Vũ mi gắt gao nhíu lại tử thành chung người, rất nhiều thần thái an tường, có rất nhiều còn giữ lại trước người động tác. Những người đó, hẳn là chết vào chúng độc, loại này chất độc hóa học thoạt nhìn rất lợi hại, các ngươi theo sát ta. Thương Tiềm sắc mặt có chút nghiêm túc địa đạo, bọn họ hình như là ở trong nháy mắt chết, chết đều không có chi giác. Lâu Vũ nói, Thương Tiềm ngón tay ở trên hư không một hoa, một sợi xương trắng ở Thương Tiềm đầu ngón tay tụ tập lên, Thương Tiềm híp mắt mắt trong mắt xẹt qua một tia hàn quang. Đây là cái gì? Mạc Phi nhịn không được hỏi. Thương Tiềm nhún vai, nói. Là khói độc phẩm chất phi thường cao, này khói độc đối thần cấp cao thủ cũng có lực sát thương. Mạc Phi cao mày, nói, trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy chất độc hóa học? Như vậy đại kinh tiểu quái làm gì, trên đời này có rất nhiều thiên tài, này chất độc hóa học đã ẩn ẩn tiến vào thần cấp phạm trù, phối trí người của hắn, hẳn là cái bán thần cấp cao thủ. Thương Tiềm suy tư nói, bán thần cấp cao thủ tinh thông dược tề bán thần cấp cao thủ, hẳn là chỉ có dược tề thế gia cổ gia có người có thể phối trí ra như vậy lợi hại chất độc hóa học sao? Mạc Phi có chút kinh tủng địa đạo, phía trước cổ gia trẻ tuổi vẫn luôn bị hắn chèn ép cũng không gặp có người ra tới xuất đầu a. Thương Tiềm nhún vai, nói, ai biết được những cái đó sống vạn năm nhiều lão gia hỏa, một đám đều một bụng ý nghĩ xấu. Có người lại đây, Mạc Phi nói, Thương Tiềm gật gật đầu, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. A, hình như là người quen, phía trước gia hỏa này khí phách hăng hái muốn giết ta, này sẽ làm người truy giống chó nhà có tang giống nhau, báo ứng a. Cùng ta đối nghịch người đều sẽ không có kết cục tốt. Mạc Phi, tiền bối, cứu mạng, Công Tôn Miểu nhìn đến Thương Tiềm, nhịn không được lớn tiếng địa đạo. Thương Tiềm chớp chớp mắt nhìn Mạc Phi cùng Lâu Vũ, bất đắc dĩ nói. Xem, các ngươi người nhiều thú vị a, gia hỏa này cư nhiên sẽ hướng ta cầu cứu, mấy tháng trước hắn còn ma đao soàn soạt muốn giết ta đâu, khó trách mọi người thường nói thế sự vô thường đâu. Mạc Phi, góc truyện audio.com, Lâu Vũ nhíu lại mày, nói, muốn cứu hắn sao, cái kia muốn giết hắn người, rất có thể là đồ vài cái thành cái kia hung thủ. Thương Tiềm nhún vai, nói, người nọ mục đích hẳn là đối phó mấy cái bán thần cấp tinh sư, đến nỗi kia mấy cái thành người, hơn phân nửa là gặp vạ lây. Lâu Vũ híp mắt thực lực không đủ, mệnh như cỏ rác a. Công Tôn tiền bối, người như thế nào sẽ biến thành như vậy a? Mạc Phi nhìn Công Tôn Miểu, nhịn không được hiếu kỳ nói. Công Tôn Miểu nhìn Mạc Phi bên người Thương Tiềm, lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy nói. Cổ Thiên mệnh lòng muông dạ thú, hắn dùng chất độc hóa học tính kế chúng ta. Thương Tiềm híp mắt đánh giá Công Tôn Miểu, nói. Nói cách khác các ngươi kỹ không bằng người, đều thua ở Cổ Thiên mệnh trên tay. Mạc Phi, không đúng a, liền tính Cổ Thiên mệnh đối với các ngươi hạ độc nhưng là các ngươi có vài cái đâu, liên hợp lại, đều đánh không lại hắn sao? Thương Tiềm có chút khó hiểu địa đạo, hắn dung hợp tổ địch căn nguyên chi khí, rất có thể còn dung hợp người khác căn nguyên chi khí, biến thập phần lợi hại, chúng ta không phải đối thủ của hắn, Mạc Khôn cũng làm hắn giết. Công Tôn Miểu sắc mặt tái nhợt địa đạo, dung hợp người khác căn nguyên chi khí, còn có thể dung hợp người khác căn nguyên chi khí sao? Mạc Phi có chút nghi hoặc hỏi. Thương Tiềm híp mắt nói, có thể, nếu là còn không có bị người hút vào thân thể căn nguyên chi khí có thể trực tiếp cướp lấy, nhưng là, nếu bị người hút vào thân thể, liền tương đối phiền toái, như vậy căn nguyên chi khí rất khó rút ra trực tiếp nhất biện pháp chính là đem có được căn nguyên chi khí người giết chết. Mạc Phi suy nghĩ nói, Nói như vậy nói kia Cổ Thiên Mệnh giết mặt khác bán thần cấp cao thủ. Không phải nói bán thần cấp cao thủ rất khó giết sao? Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, Công Tôn Niểu gật đầu, nói. Không sai, Cổ Thiên Mệnh điên rồi, hắn giết tổ địch trước kia không thấy ra tới, người này là như thế bụng dạ khó lường. Lâu Vũ nhìn Thương Tiềm, nói. Tiền bối, ngươi giết bán thần cấp cao thủ sao? Thương Tiềm gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, nếu đối phương không chạy trốn nói, hắn muốn giết một cái bình thường bán thần cấp cao thủ, không phải việc khó. Cổ Thiên Mệnh này sẽ không giống nhau, hắn dung hợp vài cá nhân căn nguyên chi khí thực lực cường hãn dị thường, tầm thường bán thần cấp căn bản không phải đối thủ. Công Tôn Niểu vội vàng nói, Thương Tiềm híp mắt nói, người nói, hắn dung hợp vài người căn nguyên chi khí. Công Tôn Niểu gật gật đầu, nói, hắn trên người hơi thở không thuần, hẳn là dung hợp vài cá nhân căn nguyên chi khí. Dung hợp vài cá nhân căn nguyên chi khí tự tìm tử lộ sao? Thương Tiềm bĩu môi nói, có người lại đây, Mạc Phi gấp giọng nói, phanh, một viên đầu người bị vứt lại đây, ủng ục trên mặt đất lăn vài vòng. Thương Tiềm nhìn trên mặt đất đầu người, nhướng mày, đây là Công Tôn Hàn đầu người, Lâu Định hắc mặt nói. Ân, người nói không tồi, đúng là cái kia thiếu tấu người a. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên đoàn mệnh, Thương Tiềm ngữ khí có chút cổ quái địa đạo, một đạo thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thương Tiềm nhìn người tới, hơi hơi nhăn lại mày. Cổ Thiên Mệnh tóc đen áo bào trắng, diện mạo cư nhiên non nớt như hơn 20 tuổi thiếu niên. Mạc Phi nhìn người tới âm thầm thầm nghĩ. Thiên Diệp, góc chuyện audio.com, gia hỏa này, nhìn đến gia hỏa này tất nhiên muốn kích động, gia hỏa này hoàn mỹ nghịch sinh trưởng, bảo dưỡng thật tốt. Thương Tiềm nhìn Cổ Thiên Mệnh trong mắt xẹt qua vài phần cẩn thận chi sắc Cổ Thiên Mệnh. Cổ Thiên Mệnh nhìn Thương Tiềm cười cười, phong độ nhẹ nhàng nói. Thương Tiền bối, lâu nghe đại danh. Người dung hợp 5 cái bán thần cấp cao thủ căn nguyên chi khí a. Thương Tiềm đánh giá Cổ Thiên Mệnh nói. Cổ Thiên Mệnh sừng sốt một chút, trừ bỏ phía trước hấp thu 3 cái bán thần cấp căn nguyên chi khí, Cổ Thiên Mệnh lại dung hợp Mặc Khôn cùng Công Tôn Hàn trong cơ thể căn nguyên chi khí. Tiền bối, hảo nhãn lực, Cổ Thiên Mệnh nói. Thương Tiềm cười cười, nói. Sống lâu rồi, nhãn lực tự nhiên thì tốt rồi. Cổ Thiên Mệnh nhìn Thương Tiềm, nói. Tiền bối muốn bảo người này sao? Hắn vẫn luôn đều muốn ăn ngài. Thương Tiềm nhún vai, nói, các ngươi tự tiện, bất quá ta cảm thấy liền tính giết hắn, ngươi cũng không cần lại dung hợp người này căn nguyên chi khí, hấp thu quá nhiều người căn nguyên chi khí, ngươi không sai biệt lắm, liền phải nổ mạnh. Cổ Thiên Mệnh nhìn Thương Tiềm, nói, không biết tiền bối có không giúp ta một phen đâu. Nga, ta không phải cái thích giúp người làm niềm vui người, trên thực tế ta thích bỏ đá xuống giếng. Thương Tiềm lạnh lùng mà cười cười nói. Thương Tiềm híp mắt, ngoại giới từng có lời đồn đãi, long phượng máu có thể điều hòa các loại căn nguyên chi khí, cái này nhắn lại thật giả, Thương Tiềm chính mình cũng không rõ ràng lắm. Cổ Thiên Mệnh nhìn Thương Tiềm, nói, tiền bối không muốn hỗ trợ ta liền đành phải chính mình giúp chính mình vội. Thương Tiềm cười lạnh một tiếng, nói, người ăn uống thật đúng là đại. Cổ Thiên Mệnh đạm đạm cười, một trường hướng tới Thương Tiềm bổ tới. Thương Tiềm lúc đầu còn không để bụng, Cổ Thiên Mệnh một trường phách lại đây, mới biết được lợi hại. Tuy rằng dung hợp những người khác căn nguyên chi khí, không phải chính đồ, còn sẽ có rất nhiều hậu hoạn, nhưng này thật là nhanh chóng nhất đề cao thực lực phương pháp, Thương Tiềm có chút kinh tủng phát hiện Cổ Thiên Mệnh thực lực đã ở hắn phía trên. Thương Tiềm nhìn bên cạnh Công Tôn Niểu liếc mắt một cái tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn cùng nhau thượng A, Công Tôn Niểu nghe được Thương Tiềm nói, lập tức triển khai thế công. Thương Tiềm đang định cùng Công Tôn Niểu tiền hậu giáp kích nào biết Công Tôn Niểu hư hoàng nhất chiêu trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Thương Tiềm nhìn Công Tôn Niểu rời đi bóng dáng, nhịn không được nghiến răng, mắng một câu ngu xuẩn. Đáng chết hỗn đản, ta liền biết người loại đồ vật này, nhất không đáng tin cậy. Thương Tiềm tràn đầy oán niệm địa đạo, Cổ Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, một chân hướng tới Thương Tiềm đạp lại đây. Thương Tiềm quanh thân toát ra vô số đen nhánh ngọn lửa, một con màu đen điểu phóng lên cao. Mạc Phi nhìn trên bầu trời bay lượn hắc điểu, trong lòng chỉ có một ý niệm, không nên là phượng hoàng sao? Vì cái gì là chỉ quạ đen? Thương Tiềm cả người lông chim đen nhánh tỏa sáng, một đôi con ngươi sáng như sao trời. Thương Tiềm vỗ một chút cánh, màu đen ngọn lửa phóng lên cao. Cổ Thiên Mệnh vung tay lên, sắc bén lưỡi dao gió hướng tới Thương Tiềm thổi quét mà đi. Thương Tiềm làm Cổ Thiên Mệnh lưỡi dao gió thước rớt mấy cây lông chim, Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói. Lão gia hỏa kia tổng nói chính mình rất mạnh, vì cái gì này sẽ hắn thoạt. Góc chuyện audio.com, nhìn thực nhược a, Lâu Vũ nhíu nhíu mày, nói. Đại khái là hắn ngày thường đều ở khoác lác đi, Mạc Phi, cách chương.